Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chém giết tiên thiên. Không đúng, tiên thiên võ giả là không cách nào tiến vào huyết sắc bí cảnh. Ngươi hẳn là vừa mới tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Nội kình trong cơ thể còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Liền cơ sở nhất ngự không phi hành đều không thể làm được. Một hồi kinh ngạc về sau, Dương Phong giống như nghĩ đến cái gì. Trong lòng âm thầm buông lỏng nói, ta coi như vừa tấn thăng làm tiên thiên võ giả, cũng có thể dễ dàng đưa ngươi chém giết. Nếu như ngươi thức thời lời nói, lập tức giao ra một nửa huyết linh quả. Trình Đông thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình thản nói ra, thực lực ngươi chính xác so với ta mạnh hơn, nhưng nếu là liều mạng tranh đấu, chết được không nhất định là ta. Ta cho ngươi một cái huyết linh quả với tư cách phí qua đường. Ngươi để cho ta đi qua, như thế nào? Dương Phong đề nghị, đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nội vạn cân cự lực vận chuyển lên đến. Trong tay tinh cương trường kiếm khinh vũ mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem bên cạnh thân cự thạch chém làm vô số mảnh vụn. Dương Phong luyện ra đại thành, nắm giữ vạn cân chi lực, về mặt sức mạnh cùng mới vào tiên thiên võ giả không kém nhiều. Mà quỷ ảnh bộ loại này trong phạm vi nhỏ đang chuyển na di thân pháp, cũng làm cho Dương Phong tại vận tốc cùng tính linh hoạt lên không kém gì mới vào tiên thiên võ giả. Tại tăng thêm bạt kiếm thuật loại này có thể vượt cấp giết người hoàng giai võ kỹ, Dương Phong sức chiến đấu hoàn toàn có thể sánh ngang mới vào tiên thiên võ giả. Bởi vậy Dương Phong đối với Trình Đông cái này mới vào tiên thiên võ giả, căn bản không có cái gì tâm mang sợ hãi, chỉ là Dương Phong đối với chiến thắng Trình Đông cũng không có lượng quá lớn nắm. Vì lẽ đó xem thoáng qua thực lực, hy vọng có thể trấn nhiếp Trình Đông, tránh một hồi thắng bại khó liệu chiến đấu. Thực lực không tệ, chính xác có uy hiếp được năng lực ta. Như vậy đi, ngươi cho ta 10 cái huyết linh quả, ta thả ngươi đi qua. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Trình Đông cảm giác không có nắm chắc tất thắng. Lùi bước nói, liền một cái huyết linh quả, ngươi là nhường, vẫn là không để cho. Sợ Trình Đông được một tấc lại muốn tiến một thước, Dương Phong không dám để cho bước, giơ lên trong tay tinh cương trường kiếm, ngữ khí cường ngạnh nói, 10 cái huyết linh quả, một cái cũng không thể ít. Nhìn thấy Dương Phong không nhượng bộ, Trình Đông có một loại bị người xem thường cảm giác. Cái này khiến vừa mới tấn thăng tiên thiên võ giả Trình Đông chịu đến. Trong mắt hàn quang chớp động, thể nội tiên thiên chân khí vận chuyển, coi thường trong tay trường kiếm sắc bén, dùng tràn ngập sát khí giọng nói. Đã như vậy, liền để ta mở mang kiến thức một chút tiên thiên võ giả thực lực đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Quỷ ảnh bộ thi triển ra, như thiểm điện biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Trình Đông bên cạnh thân, trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén hết sức phong mang. Hướng Trình Đông cổ chỗ vạch tới, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm hung hăng đâm vào Trình Đông trên cổ. Lại bị Trình Đông bên ngoài cơ thể một cái chân khí vòng phòng hộ ngăn trở. Muốn chết, chính mình đường đường tiên thiên cảnh võ giả, lại bị một tên hậu thiên tầng 9 võ giả đâm trúng thân thể. Cái này khiến Trình Đông vô cùng phẫn nộ, trong mắt hung quang lóe lên, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang theo trường kiếm sắc bén ở trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống ở trên người Dương Phong. Ở trên người Dương Phong lưu cái tiếp theo cực sâu vết thương. Một cỗ đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Quỷ ảnh bộ bị kiếm mang đánh trúng thân thể Dương Phong, trong lòng giật mình, không chần chờ chút nào cùng do dự. Quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng, để Trình Đông không cách nào khóa chặt thân hình. Kiếm vũ cửu thiên, không cách nào khóa chặt Dương Phong thân hình. Trình Đông sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, giống như lưới đánh cá đồng dạng hướng về trên người Dương Phong bao phủ tới, ngăn trở Dương Phong hết thảy đường lui, khiến cho không cách nào tránh né kiếm mang công kích. Tại muốn tránh cũng không được tình huống phía dưới, Dương Phong một bên thi triển quỷ ảnh bộ, tận khả năng tránh đi kiếm mang, một bên huy động trong tay tinh cương trường kiếm, đem thực sự không cách nào tránh né kiếm mang đánh nát, khiến cho không cách nào thương tổn đến chính mình. Chỉ là kiếm mang quá mức đông đúc, sức mạnh cũng thập phần cường đại, Dương Phong không cách nào hoàn toàn tránh đi. Tinh cương trường kiếm cũng vô pháp ung dung đem kiếm mang đánh nát. Chỉ có thể tận khả năng nhiều khai chỗ yếu hại, mặc cho kiếm mang trên người mình mở ra nguyên một đám lỗ hồng. Vô số máu tươi vẩy ra mà ra. Đi chết đi, trên thân bị mở ra mấy chục cái lỗ hồng Dương Phong. Cảm nhận được thể nội mất máu tươi, không dám có chút chần chờ, vội vàng từ trong ngực lấy ra phù kiếm. Thôi động nội kinh đem kích hoạt, khiến cho hóa thành một đạo ba trượng cự kiếm, mang theo sắc bén hết sức phong mang, hướng trên người Trình Đông chém xuống đi. Phù kiếm, nhìn xem xông tới mặt ba trượng cự kiếm, Trình Đông sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, huy động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng ba trượng cự kiếm lên chém xuống đi. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt va chạm thanh âm, ba trượng cự kiếm cùng Trình Đông trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau. Một đạo sáng chói hỏa hoa từ trong nở rộ mà ra. Một cỗ cường đại hết sức lực lượng, dọc theo trường kiếm tiến vào Trình Đông thể nội, khiến cho Trình Đông cánh tay tê dại một hồi. Phá cho ta, nhìn thấy Trình Đông ngăn trở ba trượng cự kiếm công kích, Dương Phong lập tức liền biết đây là nội kình không đủ, không cách nào hoàn toàn thôi động phù kiếm nguyên nhân, liền khẽ quát một tiếng, đem nội kình trong cơ thể hoàn toàn không giữ lại thôi động bắt đầu, khiến cho quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén hết sức phong mang, hướng trên người Trình Đông chém xuống đi. Càn khôn bộ, nhìn xem quang mang đại thịnh phù kiếm, Trình Đông sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí vận chuyển, thân thể cấp tốc chớp động, nhạy bén tránh thoát phù kiếm công kích, thân hình thì giống như mũi tên đồng dạng, hướng Dương Phong bên cạnh thân tới gần đi, nếu muốn đem Dương Phong chém giết, giải trừ phù kiếm uy hiếp, nếu muốn giết ta, liền sợ ngươi không có chuyện kia. Đối mặt đến gần Trình Đông, Dương Phong thần sắc khẽ biến, liền vội vàng đem một cái tinh lực hoàn nuốt vào, khôi phục tiêu hao nội kình cùng tinh thần, tiếp tục toàn lực thôi động phù kiếm, khiến cho mang theo hào quang óng ánh cùng lực lượng kinh khủng, hướng trên người Trình Đông cấp tốc chém xuống đi. Kiếm vũ cửu thiên, đối mặt phù kiếm chặn lại, Trình Đông nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén hết sức phong mang, giống như bông tuyết đầy trời đồng dạng hướng trên người Dương Phong bay xuống đi. Phá cho ta, nhìn xem chém về phía chính mình khắp thiên kiếm mang, Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thôi động phù kiếm cản ở trước người chính mình, đem từng đạo chém về phía chính mình kiếm mang đánh nát, khiến cho không cách nào thương tổn đến chính mình. Bảo, đánh nát chém về phía chính mình đầy trời kiếm mang về sau, Dương Phong cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động phù kiếm, khiến cho tới gần đến Trình Đông bên cạnh thân. Tiếp đó quả quyết dẫn bảo phù kiếm, cường đại bảo tạc tính chất sức mạnh, lấy phù kiếm làm trung tâm, hướng bốn chu tịch quyển đi. Ở vào phù kiếm phụ cận Trình Đông, cái thứ nhất thu được phù kiếm bạo tạc công kích, bên ngoài cơ thể chân khí vòng phòng hộ lập tức vỡ tan. Thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi ra ngoài, ngã xuống đất trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi. Mà ở vào nơi xa Dương Phong, cũng tại phù kiếm bạo tạc đợt công kích phía dưới, giống như sợi thô đồng dạng, hướng về phía sau tung bay đi, khóe miệng tràn ra từng tia đỏ thắm máu tươi. Thâm thụ trọng thương Dương Phong, vội vàng theo thắt lưng không gian ở trong lấy ra sinh sinh đan cùng tinh lực hoàn, khôi phục thương thế trên người cùng tinh thần thể lực, một lần nữa nắm giữ đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Không gian trang bị, lão tử muốn phát tài. Ngã trên đất Trình Đông, nhìn thấy Dương Phong trong tay trống rỗng xuất hiện hai cái đan dược, nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra tham lam thần sắc, khẽ quát một tiếng, thân hình giống như mũi tên đồng dạng hướng về Dương Phong bên cạnh thân tới gần đi. Trong tay trường kiếm sắc bén, thì mang theo sắc bén phong mang, hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Bạt kiếm thuật, khôi phục đỉnh phong chiến lực Dương Phong, khẽ quát một tiếng, toàn thân tinh khí thần ngưng tụ lại cùng nhau. Trong tay tinh cương trường kiếm như thiểm điện đâm ra, mang theo khủng bố uy thế, hung hăng đâm vào đến Trình Đông cổ, khiến cho liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, liền bất lực mở đến trên mặt đất, không ngừng mà rút gân, trên mặt đều là vẻ không cam lòng, cho ta hối đoái một chương trung cấp nô lệ phù văn. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, một chương trung cấp nô lệ phù văn liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn đánh vào Trình Đông thể nội, đem linh hồn còn không có tiêu tan Trình Đông thu làm nô lệ, đưa vào thí luyện không gian, vì chính mình săn giết hung thú, soát lấy điểm tích lũy. Cũng không biết Trình Đông ăn cướp bao nhiêu người, vậy mà nắm giữ hơn 100 mai huyết linh quả, thật là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem từ trên người Trình Đông lục lọi ra đến hơn 100 mai huyết linh quả, Dương Phong mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thấp giọng lẩm bẩm: thế giới mới, ta đến. Đứng tại huyết sắc bí cảnh lối ra trước, Dương Phong hít sâu một hơi, ở trong lòng hô to một tiếng, liền bước chân biến mất tại huyết sắc bí cảnh ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.